Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 464, đại giới. Ma Tông, Hậu Sơn, Lộ Tầm là bay hướng đỉnh núi Tiểu Thư Trai, cũng không có khống chế hạc giấy, hắn bây giờ đã là vị đệ ngũ cảnh đại tu hành già. Có tự do năng lực phi hành. Đã không có dâu ngự vật phi hành. Đương nhiên, phần lớn tình huống hạ, hắn vẫn là chọn khống chế hạc giấy. Không có nguyên nhân khác, chính là yêu thích cưỡi chút gì. Lộ Tầm bay trở về đến đỉnh núi lúc, phát hiện tất cả mọi người ngồi tại ngoài phòng, rõ ràng là đang chờ hắn thẩm vấn ra một chút gì. Tiên sinh hỏi, Lộ Tầm nhìn tiên sinh, bắt đầu một năm một mười trả lời. Theo lý thuyết, chỗ giữa sườn núi Sơn Động khoảng cách Tiểu Thư Trai cũng liền như vậy điểm đường. Hậu Sơn bên trên mọi người đều có thể dựa vào thần thức dò xét Lộ Tầm thẩm vấn quá trình, nhưng lại không ai làm như thế, lẫn nhau cho điểm tư ẩn nha. Trời mới biết Lộ Tầm cái này có thể thẩm, đến tột cùng dùng sẽ là thủ đoạn gì? Đám người nghe Lộ Tầm miêu tả, tiếng kinh hô liên tiếp. Lâm Thiền là tiểu người câm, nàng sẽ không gọi, nhưng nàng tiểu miệng há thật to, biểu đạt chính mình giật mình, liền luôn luôn bình tĩnh như đầm sâu nhị sư tỷ cũng hơi nhíu mày. Rõ ràng cũng có chút không bình tĩnh, chỉ có tiên sinh vẫn luôn tại an tĩnh nghe, thỉnh thoảng khẽ vuốt cằm, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tại Lộ Tầm nói xong sau, những người khác nội tâm đều giống như hắn, thật lâu không cách nào bình phục. Chỉ có tiên sinh thản nhiên nói, biết. Miêu Nam Bắc đứng trên ghế, hai tay chống tại bàn gỗ mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái mông nhỏ bởi vì động tác này mà hướng phía sau nhếch lên, buộc vòng quanh một cái chặt chẽ độ cong. Đáng tiếc, không có cái đuôi mèo. Nàng nhìn tiên sinh. Ân nói, tiên sinh, tiểu sư đệ trên người cái này nguyên lực, có thể hay không có vấn đề gì à? Lộ Tầm tại nói nguyên lực lúc, không có nói tỉ mỉ, bởi vì liên quan đến trò chơi hệ thống, cho nên hắn nói cũng là nửa thật nửa giả. Tiên sinh nghe vậy, nhìn Lộ Tầm một chút, sau đó nhanh chóng rời ánh mắt, nói, tiểu Nam Bắc, ngươi không cần vì tiểu ngũ lo lắng. Có vi sư tại, sẽ không có vấn đề gì. Lộ Tầm đối với chính mình chạm huống cũng là không thế nào lo lắng. Dù sao đây là trò chơi hệ thống làm ra, nhưng bất kể nói thế nào, tiên sinh lời nói vẫn là thực có thể cho người an toàn cảm giác. Tiên sinh mặc dù xú mỹ, yêu trang bức, đều là vảnh lên tay hoa, đi đường tiểu toái bộ, nhưng Hậu Sơn người đối với hắn có tuyệt đối tín nhiệm. Miêu Nam Bắc nghe tiên sinh nói không có việc gì, lập tức liền không lại vểnh lên cái mông nhỏ, mà là đặt mông ngồi về chiếc ghế thượng, cả người cùng khối mèo bánh tựa như lười biếng co quắp. Lộ Tầm nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, tiên sinh, này thiếu tế tự, kế tiếp nên xử trí như thế nào? Hắn nhưng thật ra là hy vọng tiên sinh tự mình ra tay. Sau đó từ nhỏ tế tự miệng bên trong hỏi lại ra chút cái gì đến. Sau đó chính mình thì tại bên cạnh cọ điểm tin tức mới. Làm trở về ăn dưa quần chúng. Tiên sinh nhìn sắc trời một chút. Nói, giờ cơm, tiểu ngũ, ngươi tối nay làm thêm chút gì ăn ăn. Trong đêm đem hắn gọi tới ăn cơm. Lộ Tầm hơi sững sờ. Không nghĩ tới tiên sinh nói xử trí. Đúng là mời thiếu tế tự ăn bữa ngon. Đây coi là cái gì? Lên đường phía trước chặt đầu cơm sao? Đêm tối buông xuống, Lộ Tầm đại triển thân thủ, làm một bàn mỹ thực. Chỉ bất quá bởi vì nhiều một người xa lạ, dẫn đến Hậu Sơn rừng trúc bên trong bữa tiệc không có dĩ vãng như vậy thoải mái. Ngoại trừ Miêu Nam Bắc vẫn như cũ oa ô oa ô nhất đốn mãnh ăn bên ngoài. Những người khác hơi chút trầm mặc một chút, ngược lại là bị bắt cóc đến thiếu tế tự cũng không có bao nhiêu làm con tin giác ngộ. Liền cùng như quen thuộc khách nhân, vừa ăn lộ tầm làm đồ ăn, một bên trắng trợn khen ngợi. Hắn tựa hồ thực cao hứng, cảm xúc tăng vọt, mặc kệ là bây giờ ăn mỹ thực, vẫn là hậu sơn rừng trúc bên trong tĩnh mịch cảnh tượng, đều để hắn cảm thấy mừng rỡ. Hậu sơn thành quần kết đội đom đóm bay qua thời điểm, lộ tầm còn rõ ràng thấy được hắn trong mắt trong suốt có chút sáng lên. Tinh thần phấn chấn, liền cơn gió thổi qua rừng trúc lúc, lá trúc đong đưa, cùng với vang xào sạt thanh âm, cũng có thể làm cho hắn thất thần một hồi lâu. Chỉ bất quá hắn thân thể tố chất thật sự là quá kém quá kém. Mỗi đạo đồ ăn hắn trên cơ bản chỉ là nếm một hai ngụm, sau đó liền không ăn được. Cũng không phải là bởi vì đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là bởi vì thân thể điều kiện không cho phép. Sau bữa ăn, hắn run rẩy đứng dậy, sau đó lui về phía sau một bước, ngay sau đó lại run rẩy hướng đám người xoay người thở dài, lấy đó cám tạ. Hắn thực chân thành tại cám tạ hậu sơn khoản đãi. Tiên sinh đưa tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem xoay người thở dài thiếu đất tế tự cho nâng lên. Hắn nhìn thiếu tế tự, thản nhiên nói, ngươi dung hợp thiên đạo chi lực, dù là không tu hành, vốn dĩ cũng có thể có ngàn năm thọ nguyên. Thiếu tế tự nghe vậy, trên mặt mang theo một tia ngượng ngùng cười, nói, dùng tương đối nhanh. Lộ tầm khi biết thiếu tế tự là theo một cỗ thi thể bên trên đản sinh ra linh trí về sau, liền có chút hiếu kỳ. Hắn không biết thiếu tế tự là theo lão nhân thi thể trên sinh ra, vẫn là theo người tuổi trẻ thi thể trên. Hắn tại sơn động lúc từng hỏi thăm qua, mà thiếu tế tự cho hắn chắc chắn trả lời còn lại là theo hài nhi thi thể trên. Nói cách khác, hắn vốn có chí ít ngàn năm thọ nguyên, lại bị chính mình tiêu xài không còn, lại biến thành bực này già nua chi niên bộ dáng. Rất rõ ràng, hắn vì dị tộc chuyện làm là cần nỗ lực đại lượng đại giới, mà cái này đại giới liền là chính hắn. Lộ tầm ngược lại là rõ ràng, vì cái gì lấy phàm nhân thân thể, hắn có thể đi nhiều như thế chuyện nghịch thiên, tỉ như bói toán, tỉ như truyền tống. Thọ nguyên chính là hắn sở nỗ lực đồ vật, hơn nữa rất có thể không chỉ là thọ nguyên. Tiên sinh nhìn một chút hắn, trầm ngâm một lát sau, hỏi, ngươi tựa hồ thực yêu thích hậu sơn cảnh sắc. Thiếu tế tự nhẹ gật đầu, không có phủ nhận, nói, đây là ta gặp qua nhất xinh đẹp tuyệt trần núi. Tiên sinh nghe vậy, thoải mái cười một tiếng, có chút đắc ý. Hắn vung lên ống tay áo, nói, đã yêu thích, tiểu ngũ, ngươi liền dẫn hắn đi nhiều hơn, nhiều nhìn xem. Đệ tử lĩnh mệnh. Đầu óc mơ hồ lộ tâm mở miệng nói, hắn một lần hoài nghi, tiên sinh có phải hay không muốn để chính mình tiếp tục lời nói khách sáo. Lộ tâm cùng thiếu tế tự tại hậu sơn trên đường nhỏ đi tới, đi một hồi liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một là bởi vì thiếu tế tự nhìn thấy cảnh đẹp liền sẽ ngừng chân, hai là bởi vì hắn thật không còn khí lực thời gian dài đi lại. Đi đến hậu sơn dòng suối nhỏ bên cạnh, thiếu tế tự đã ho đến không muốn không muốn, nếu không lại nghỉ một lát. Lộ tầm hỏi, thiếu tế tự nhẹ gật đầu. Hậu sơn đom đóm tại bên cạnh hai người bao quanh, dẫn đến giờ phút này tuy là đêm tối, hắn cũng có thể thấy rõ chính mình tại suối nước bên trong cái bóng. Lộ tầm nhìn hắn, nói ra chính mình trong lòng lời nói, nói, ngươi cùng ta đã thấy hết thảy dị tộc, đều không giống nhau, nơi nào bất đồng? Thiếu tế tự hỏi, lớn nhất bất đồng chính là, ngươi cũng không phải là thích giết chóc người. Lộ tầm nói, thiếu tế tự cười cười, nói, ta cả đời này chưa hề giết qua người. Nói dứt lời, hắn dừng lại chỉ chốc lát, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, bởi vì hắn cùng lộ tầm cũng biết, hắn mặc dù chưa từng giết người, lại có đại lượng người bởi vì hắn mà chết. P.S. Trong bất chi bất giác.